Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2065, âm hồn thảo. Cũng may, Sở Hành Vân hư không pháp thân, chuyên công không gian chi lực. Bởi vậy, cùng loại thứ nguyên không gian, không thần thuấn bộ, thì triển ra hoàn toàn không có vấn đề gì. Thế nhưng là, tiến vào cái này địa cung sau đó, không gian năng lượng tức thì bị áp chế, cơ hồ bị phong cấm, dùng hết toàn lực phía dưới. Sở Hành Vân sở có thể làm được, cũng chỉ là mở ra một đầu chỉ có thể cho phép một người bò vào bò ra lỗ thủng. Hơn nữa căn bản duy trì không được bao lâu. Ở Sở Hành Vân kêu gọi, Lộ Lộ bốn chị em, tốc độ cao nhất từ cái kia cho phép một người ra vào lỗ thủng thoan đi ra. Nhìn xem chung quanh hùng vĩ địa cung, Lộ Lộ bốn chị em tức khắc nhảy cẫng hoan hô. Địa cung, có thể nói là khắp nơi bảo tàng. Hơn nữa, có tư cách tiến vào địa cung, thành lập bản thân lăng mộ, đều là đỉnh cấp cao thủ. Bởi vậy, tùy tiện tìm tới một kiện bảo bối, mọi người liền có thể thay đổi cả đời vận mệnh. Nhìn xem Sở Hành Vân không vội vã bộ dáng, Lộ Lộ đạo, ngươi coi như không trộm mộ, cái này địa cung bên trong cũng có đồ tốt, ngươi có thể khắp nơi đi nhìn một chút, nếu như có thể phát hiện âm hồn thảo, vậy ngươi hoàn toàn có thể hấp thu trong đó hồn lực, trực tiếp tấn thăng làm Lam Mang Chiến Hồn, ngoặc kép âm hồn thảo. Nghe được Lộ Lộ, Sở Hành Vân không khỏi con mắt sáng lên. Âm hồn thảo cái tên này, tất nhiên cùng âm hồn thú có chỗ liên quan. Số một thái cổ chiến trường, chỉ có bạch mang cốt hồn thú, cùng lục mang thi hồn thú. Muốn săn giết cao cấp hơn lam mang hồn thú, đem chiến hồn tấn thăng làm lam mang chiến hồn, phải đi số 2 thái cổ chiến trường, cũng chính là số 1 thái cổ chiến trường chỗ sâu. Số 2 thái cổ chiến trường, dù đãng không phải cốt hồn thú, cũng không phải thi hồn thú, mà là âm hồn thú. Số 2 thái cổ chiến trường, nằm ở số 1 thái cổ chiến trường chỗ sâu. Sát khí đầm lầy, hơi nước bốc hơi, hỗn tạp độc trướng cùng sát khí. Ánh mắt nhiều nhất chỉ có thể nhìn ra 10 mét cự ly. Mà cái kia âm hồn thú, thì mượn nhờ sát khí cùng độc trướng che đậy, hoặc bay lượn ở giữa không trung, hoặc du đãng ở vũng bùn, hoặc tiềm hành cùng vũng bùn phía dưới, có thể nói là xuất quỷ nhập thần, không thể nào đề phòng. Số 2 thái cổ chiến trường, hơi sơ ý một chút, liền khả năng bị trăm ngàn cái âm hồn thú vây quanh. Cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, cũng cuối cùng kháng không được bao lâu, tất nhiên sẽ bị giết chết. Nếu như chỉ là âm hồn thú ngược lại cũng thôi. Mấu chốt là cái kia vũng bùn, quá mức kinh khủng, một khi hãm sâu trong đó, chỉ cần mấy hơi thở, liền sẽ bị rút khô quanh thân tinh khí. Cho dù thân làm đế tôn, cũng không kháng nổi 10 cái hô hấp. Biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ sơn hành. Rất hiển nhiên, đây mới là Sở Hành Vân tính cách. Nếu như không có chuyện khác, Sở Hành Vân khẳng định nguyện ý đi cái này số 2 thái cổ chiến trường bên trong lịch luyện một phen. Kiến thức một cái số 2 thái cổ chiến trường đầm lấy lớn. Tự mình cảm thụ một cái âm hồn thú uy lực. Đáng tiếc là, Sở Hành Vân cũng không phải cả ngày chơi bời lêu lỏng. Vô sở sự sự công tử ca. Lúc đến bây giờ, hắn thời gian cũng đã không nhiều lắm. Bởi vậy, sơ cấp thái cổ chiến trường trong số 2 thái cổ chiến trường, Sở Hành Vân cũng đã thống khoái lựa chọn từ bỏ. Từ địa cung đi ra sau đó, Sở Hành Vân sẽ trực tiếp nhảy qua số 2 thái cổ chiến trường, tiến đến số 3 thái cổ chiến trường. Vì nhanh chóng đề cao thực lực, nguyên bản, Sở Hành Vân là vô luận như thế nào cũng không có khả năng tiến vào địa cung. Thế nhưng là hiện tại nhưng vẫn là tìm tới đủ loại viện cớ, cưỡng ép xông tiến đến. Mặc dù mặt ngoài nói rất êm tai, hắn là đến đả kích nhóm người trộm mộ, giữ gìn chính nghĩa, nhưng là lừa gạt kẻ khác dễ dàng, lừa gạt bản thân quá khó khăn. Kẻ khác có lẽ không biết, thế nhưng là Sở Hành Vân bản thân biết rõ chuyện của mình. Hắn liền là hướng về trong cung điện dưới lòng đất bảo tàng mà đến. Sở Hành Vân duy nhất có thể làm, liền là tận lực không tự mình đi trộm mộ, mà là đà kích đạo mộ tặc sau, từ đạo mộ tặc trong tay thu hoạch những cái kia bảo vật. Nguyên bản, Sở Hành Vân coi là chuyến này hắn chỉ có thể săn giết những cái kia đạo mộ tặc đây. Thế nhưng là từ Lộ Lộ trong miệng biết được, cái này địa cung dĩ nhiên nắm giữ một loại đặc thù linh thảo âm hồn thảo. Một mai âm hồn thảo ẩn chứa hồn lực không nhiều, bất quá đến hiện tại, Sở Hành Vân cũng chỉ cần một đạo lam mang hồn lực, liền có thể đem lục mang cửu tinh chiến hồn đề thăng làm lam mang chiến hồn. Không muốn xem thường lần này tinh chi kém, thực lực chênh lệch là phi thường to lớn. Lam mang chiến hồn, dù là nhất tinh đều không có ngưng tụ, so với cửu tinh lục mang chiến hồn, cũng ít nhất phải cường đại gấp một lần trở lên. Cái này mạnh, không ở lượng, mà là ở chất, thể hiện ở thực chiến trong quy lực. Từ lục mang cửu hành, tấn thăng làm lam mang ngũ tinh, kỳ thật tinh vị cũng không có gia tăng. Thế nhưng là lục mang hồn lực, cùng lam mang hồn lực so ra, chênh lệch liền quá lớn. Cùng Lộ Lộ bốn chị em phân biệt sau đó, Sở Hành Vân tùy tiện tuyển con đường, hướng địa cung chỗ sâu chạy tới. Đối với trong cung điện dưới lòng đất mộ huyệt, Sở Hành Vân 11 một mực không đi hiểu. Coi như biết rõ, cái kia không phải nhân loại mộ huyệt. Coi như biết rõ, đào ra những cái kia mộ huyệt, rất khả năng tìm tới bảo bối, thậm chí là hồn trang. Thế nhưng là vô luận như thế nào, Sở Hành Vân vẫn là không cách nào thuyết phục bản thân đi đào ra những cái kia phần mộ, từ thi cốt phía trên cởi xuống hồn trang, cất vào hầu bao của mình. Cũng may, mặc dù không thể trộm mộ, nhưng là có âm hồn thảo cái này bảo bối ở, Sở Hành Vân cũng rốt cục có mục tiêu, không đến mức không có việc gì, ít nhiều có một tia hy vọng. Bất quá rất hiển nhiên, cái này địa cung bên trong mặc dù có âm hồn thảo, nhưng là số lượng lại tuyệt đối không nhiều. Bằng không, Sở Hành Vân cũng không đến mức hiện tại mới biết được. Lộ Lộ trước kia liền sẽ nói cho hắn biết. Hì hục, hì hục, hì hục, mới vừa tiến lên không có bao lâu, một trận kịch liệt hì hục âm thanh từ phía trước vang lên. Phóng tầm mắt nhìn lại, một cái cự ma tộc tráng hán chính vung vẩy lên một chuôi quốc sát, dùng sức đào lấy một tòa phần mộ. Sở Hành Vân phát hiện đối phương, đồng thời đối phương hiển nhiên cũng phát hiện Sở Hành Vân. Rất xa, cái kia cự ma thô cuống họng, tức giận gầm thét lên. Bỏ đi, nơi này là ta trước phát hiện. Ngoặc kép, nhíu mày, Sở Hành Vân lạnh lùng cười một tiếng, không ngừng bước, tiếp tục hướng cái kia cự ma phương hướng đi tới. Nhìn thấy Sở Hành Vân dĩ nhiên đi tới, cái kia cự ma tức khắc ném ra trong tay quốc sát, tiện tay rút ra một chuôi lục mang tam tinh chiến đao, nháy mắt hướng Sở Hành Vân bổ tới. Hai bên đều là lục mang chiến hồn, hơn nữa Sở Hành Vân người mặc lại là hồng mang hồn trang, hơn nữa còn là nguyên bộ. Bởi vậy một trận chiến này, Sở Hành Vân cũng không có dẫn động thế giới chi lực, mà là dùng tự thân thực lực cùng cái này cự ma tiến hành đối kháng. Chiến khu, chiến hồn cùng hồn trang, tam đại yếu tố, hai người trước, Sở Hành Vân cũng đã đạt đến lục mang chiến hồn cực hạn. Mà hồn trang phương diện, chẳng những siêu việt lục mang, càng siêu việt lam mang, nắm giữ trọn vẹn hồng mang đế vương sáu trang. Bởi vậy, cái kia cự ma chỉ miễn cưỡng ngăn cản Sở Hành Vân ba đao, đao thứ tư các hạ liền nháy mắt bị bêu đầu, ngay tại chỗ bỏ mình. Theo lấy cái kia cự ma chiến sĩ bỏ mình, tức khắc, trọn vẹn tam tinh lục mang sáu trang nhao nhao rơi mất đi ra. Vung tay lên ở giữa, Sở Hành Vân thu hồi bộ kia tam tinh lục mang sáu trang, cũng không có đem hắn dung hợp vào đế vương sáu trang. Bây giờ, muốn thông qua dung hợp lục mang hồn trang đến tăng lên đế vương sáu trang tinh vị, muốn góp tràn đầy 100 tinh mới có thể tăng lên nhất tinh. Cái này thực sự quá thua lỗ. Nghĩ cường hóa hồng mang đế vương sáu trang, vẫn là dung hợp lam mang sáu trang mới hữu hiệu nhất theo. Chỉ cần góp đủ thập tinh liền có thể tăng lên nhất tinh. Thu hồi chiến lợi phẩm sau, Sở Hành Vân chính dự định quay người rời đi lúc, một đạo bảo màu xanh nhạt quang mang nháy mắt ánh vào Sở Hành Vân tầm mắt. Hết chương.